Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, đi dạo ăn. Muốn nói Mẫn Học cùng Thái Phương quan hệ, kỳ thật không thể nói cỡ nào mật thiết, nhiều lắm là bởi vì lấy huấn luyện miễn cưỡng có như vậy tầng một thầy trò quan hệ. Lén cũng sẽ qua một lần mặt. Tuy nhiên lần kia gặp quá trình còn được xưng tụng thoải mái vui sướng. Muốn nói chi kỷ bạn vong niên cái gì, vách đá dựng đứng không có. Lần này Thái Phương có thể điện thoại tới mời. Mẫn Học xem chừng trừ nhớ năm đó đánh rớt xuống hài lòng trụ cột bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất hay là hắn phát biểu cái kia vài thiên báo cáo cùng luận văn. Vừa mới không biết như thế nào vào vị này Thái viện trưởng mắt. Mà mời, nói thật Mẫn Học có lẽ hay là rất động tâm, có thể cùng Hoa Hạ xã khoa viện người có quyền đám bọn họ cùng nhau nghiên cứu phạm tội học tuyến. Đầu tri thức, thực tế phương diện khó mà nói, chỉ là có lý luận mặt, nhất định có thể có chút đột phá, mà Mẫn Học đại lượng thực tế kinh nghiệm, lại là rất nhiều nghiên cứu hình học giả chỗ không chuẩn bị. Kể từ đó, mọi người lấy thừa bù thiếu chẳng lẽ không phải mỹ tai? Nếu như không phải Mẫn Học bên này bỗng nhiên nhận được thiên mã thưởng thư mời. Nói không chừng tựu lập tức đi kinh thành. À hát đúng vậy, tiến vào mùa đông hậu, mỗi năm một lần thiên mã thưởng lại tới nữa. Với tư cách hoa ngữ ảnh đàn lịch sử dài lâu nhất giải thưởng. Thiên mã thưởng phân lượng có lẽ hay là rất bị ngành giải trí nhân sĩ đoán trọng. Tuy nhiên năm gần đây có chút náo tâm biểu hiện, tổng thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, mà đã dự định phòng bán vé quán quân, vô gian đảo. Một hơi vào vòng trong kể cả tốt nhất nội dung cốt truyện tấm, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam nhân vật chủ yếu, tốt nhất nam phối hợp diễn, tốt nhất nguyên tác kịch bản tất cả lớn nhỏ 12 giải thưởng. Ngậm kim lượng 10 phần. Chỉ bằng những này đề danh, vô gian đạo, có thể nói đang tiến hành thiên mã thưởng lớn nhất người thắng đã muốn không đủ. Đáng giá trọng điểm giới thiệu chính là, Mẫn Học cùng Âu Sán song song vào vòng trong thiên mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chủ yếu đề danh. Có thể hay không đoạt giải quán quân đó là nói sau. Tối thiểu cho thấy hai người hành động cùng đã lấy được tổ ủy hội tán thành. Tiếc nuối duy nhất là, kịch tổ nữ diễn viên toàn quân bị diệt, một cái đề danh đều không có, cùng giải thưởng triệt để vô duyên, trong dự liệu kết quả, bất quá khuyết điểm cũng là một loại mỹ, đổi lại góc độ muốn, tại hai đại nam chủ đặc sắc đối với báo tố phần diễn ở bên trong, nếu như lại lộng kiếm cái mắt sáng nữ tính đi ra, giống như cũng có chút không khỏe. Đề danh vừa đi ra, Âu Sán tựu gấp khó dàn nổi cho Mẫn Học gọi điện thoại. Ngữ khí được kêu là một cái dương dương đắc ý, hận không thể tự mình ra trận, đem đoạn thời gian trước trào phúng hắn bạn trên mạng, đều vẽ mặt trở về. Cái gì, rời rạc cảm giác? Cái gì, dùng sức quá mạnh? Thấy không, anh em hành động là tìm được thiên mã thưởng tán thành. Mặc dù không gặp mặt, Mẫn Học cũng có thể tưởng tượng đến Âu Sán trên mặt sáng lạn. Phần này cùng bạn trên mạng đưa khí ngây thơ cũng là tương đương có thể. Bất kể thế nào nói đi, mùa thu hoạch lớn, vô gian đạo, kịch tổ, mang theo vui sướng hớn hở tâm tình. Toàn bộ thành viên đi đài cảng, chuẩn bị tham gia thiên mã thưởng trao giải điển lễ. Mẫn Học cùng Âu Sán là cùng một chỗ theo Ma Đô xuất phát. Ý định cùng kịch tổ tại Bắc Đài tụ hợp, đến đào viên sân bay dập máy hậu, có dự đoán Âu Sán vẫn bị trước mắt tiếp sân bay mặt rung động đến. Đường hẻm hai bên, bị đám fan hâm mộ lách vào đắc tràn đầy, nếu như không phải có bình chướng ngăn đón ra một đầu chính giữa con đường. Hôm nay ngài tự khỏi phải nghĩ đến ra sân bay đại sảnh. Trong đó nhất tới gần một đám, là một mảnh muội tử đại quân. Âu Sán chăm chú nhìn lại, chỉ có một cảm tưởng, có thể đồ sộ, những này muội tử mang theo tất cả cụ đặc sắc đồ trang sức. nhân thủ một cái tay bức, trên mặt có đồng dạng manh manh đát ảnh chân dung. Mẫn học, thấy rõ hậu, Âu Thoán vội vàng nhanh liền nghiêm mặt, mới khống chế được biểu lộ không có cười sân. Những này muội tử đối với mẫn người nào đó tính cách làm người có phải là tồn tại cái gì hiểu lầm? Làm ra đáng yêu như thế đầu giống như là muốn náo loại nào. Dựa vào cái này, cười quả. Âu Sán ngay không có mấy cái fan hâm mộ là vì chính mình tới đón cơ, u buồn cảm giác, đều giảm bớt. Không ít, đúng vậy, đừng nhìn người ta tấp nập. Đặc biệt sao cơ bản đều là hướng về phía bên cạnh hắn hàng này đến. Mẫn học, mẫn đại, mẫn thần, nhìn cái này rung trời vang lên tiếng hô. Với tư cách trước sóng, Âu Sán cảm giác mình sớm được chụp chết tại trên bờ cát. Bi thương nghịch chảy thành sông. Sau đó Âu Sán đã nhìn thấy, mẫn học rõ ràng mang theo khuôn mặt tươi cười hướng cái kia tấm muội tử khen thanh âm, thật đáng yêu, cũng không biết là tại khen người có lẽ hay là khen ảnh chân dung. Dù sao kỹ năng hiệu quả là giống nhau, muội tử đám bọn họ tại a hát tương đương, trong tiếng thét chói tai tập thể mê muội. Ha ha a, Âu Sán quay đầu kéo đi hành lý bước nhanh hơn, quyết định đến mắt không thấy tâm không phiền. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là thần tượng kịch xuất đạo tiểu thịt tươi, muội tử đám fan hâm mộ như mây. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a hát tương đương được rồi. Kỳ thật Âu Sán thì ra là nghĩ như vậy muốn. Cái gì tiểu thịt tươi không tiểu thịt tươi, hiện nay cùng cái này từ nhi dính vào, thật sự không phải gì sự tình tốt. Những năm này vì thành công chuyển hình, hắn vụng trộm cũng không biết rơi xuống bao nhiêu khổ công, mới miễn cưỡng thoát khỏi cái này một từ ngữ. Hiện tại, còn kém một cái vua màn ảnh danh xưng triệt để chứng minh rồi. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, mấu chốt của vấn đề tựa hồ không ở chỗ này a hát. Mẫn học nhân khí thật sự cao, không thể nghi ngờ cao, hoàn toàn có thể được xưng tụng đỉnh cấp lưu lượng, nhưng tựa hồ chưa từng người đem hắn cùng cái từ kia hợp thành kéo cùng một chỗ. Hơn phân nửa, cái này là bằng vào mặt cùng bằng vào tác phẩm xuất đạo khác nhau chỗ. Biết rõ thiên mã thưởng sắp tới, minh tinh không thể thiếu, sân bay bảo an cũng là cực đúng chỗ. Mẫn học cùng Âu Sán thông qua coi như thuận lợi, hai người căn bản là dẫm phải có một chút, cho nên vào ở khách sạn lúc kịch tổ đại bộ đội đến sấp xỉ, một cái náo nhiệt tụ hội là chạy không được. Kịch tổ nữ diễn viên tuy nhiên không có giải thưởng, lại không ngại các nàng đến cọ cái hồng thảm. A hát không, nói như vậy quá cay nghiệt rồi. Điện ảnh có thể thành công, không có ly khai tất cả mọi người cộng đồng cố gắng chứ sao. Cũng may ngày hôm sau còn muốn tham gia trao giải điển lễ. Tất cả mọi người lý trí không có lẫn nhau rót rượu. Mẫn học thậm chí căn bản không mấy ngủm. Hắn còn băn khoăn buổi tối một cái mời nì. Ha ha đúng vậy, chợ đêm, Bắc Đài các đại chợ đêm được cho tương đương nghe tiếng rồi. Lần trước buổi hòa nhạc đến hành trình vội vàng, còn phải bảo vệ cuống họng, không có thể nếm tận mỹ thực. Mẫn học còn có chút tiếc nuối. Tốt trên ngựa có cơ hội thứ hai, hắn tại Bắc Đài bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này dẫn hắn đi này nhân vật không xuất ra dự kiến. Chu Tinh Hà từng có nói đùa, Chu Tinh Hà tính tình chính là đối với ai tốt tựu kéo hắn đi dạo chợ đêm. Không ngừng Chu Thiên Vương bản thân đối với chợ đêm thiên vị, ngay Thiên Vương phu nhân cũng như thế. Than gà nướng sắp xếp, đông sơn vịt đầu, đại tràng bao ruột non, cây đu đủ sữa bò, mỹ vị quả vặt quả thực không cần phải quá nhiều. Theo phố này đầu đi vào, lại từ bên kia đi ra lúc, đám người cơ bản đều vịn eo. Mẫn học đảo không có khoa trương như vậy, nhưng là quả thật có ăn chút gì trống rồi. Nhưng cái đó và thêm nửa điểm đồ ăn vặt cũng không xung đột. Nghe nói chị dâu mang thai thời điểm, người gió mặc gió, mưa mặc mưa vội tới nàng mua chân gà đông lạnh. Là nhà ai, ta như thế nào không gặp lấy? Tại gặp giáp chợ đêm, không phải tại đây. Trả lời người rõ ràng không phải Chu Tinh Hà, bởi vì này câu nói là bốn phía đám người nhất tề đại kêu đi ra. Chu Tinh Hà, thực lực của hắn sủng vợ danh tiếng thì ra là thế lan xa. Người chung quanh bày đáp lại, lại để cho Mẫn Học chế nhạo nở nụ cười, cũng thừa cơ hào hứng bừng bừng hỏi hướng mọi người Sĩ Lâm chợ đêm tại đây còn có cái gì ăn ngon. Chu Tinh Hà che ngạch, bất đắc dĩ lắc đầu đuổi kịp. Hai đại sáng loáng lóe sáng sáng thiên vương đi dạo chợ đêm. Mặc dù thế nào chú ý, cũng vách đá dựng đứng giấu giấu không được hành tung. Đơn giản tùy tiện cầu tử cùng dân chúng như thế nào vây xem. Đảo không có khiến cho cái gì đại loạn tử. Biết rõ Mẫn Học khó được tới một lần, Bắc Đài dân chúng phần lớn còn là muốn cho hắn ăn được chơi tốt, lưu cái ấn tượng tốt, dạo chơi ăn ăn. Cuối cùng hai người tìm cái địa phương nghỉ chân. Chu Tinh Hà đưa lên trợ lý giúp đỡ mua được trà sữa. Đi à, Mẫn Học quyết định nhập gia tùy tục. Hội chơi ăn gà sao? Người không phải chơi LOL, cũng nên thay đổi khẩu vị. Không có chơi đùa, đến ta dạy cho ngươi. Hỗ trợ download hậu, Chu Tinh Hà nhất phái cao nhân phong phạm biểu thị một phen. Cái nhân hắn phát hiện hiện tại duy nhất niềm vui thú, đó là có thể tại trò chơi thượng hành hạ Mẫn Học. Xạ kích, chứng kiến bắn nhau hình ảnh thời điểm, Mẫn Học cười có chút ý vị thâm trường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.